Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Ta là người đáng tin fan hâm mộ a. Người đại diện Lưu Tỷ nghe được Đông Phương Tuyết hô to, tiễn khách. Cả người không khỏi ngẩn ngơ, mà An Lâm nghe được, tiễn khách, cái từ này. Trái tim tan nát rồi. Đây là một loại fan cuồng bị thích thần tượng chán ghét về sau. Loại kia vô cùng cảm giác tuyệt vọng. Đừng a, Đông Phương Tỷ Tỷ, giả đạo sĩ chính là đặc biệt vì chuyện lúc trước. Cho nên chuyên tới cùng ngươi nói xin lỗi. Điền Linh Linh gấp giọng khuyên can nói. Nói, nàng vẫn không quên đối An Lâm trừng mắt nhìn. An Lâm kịp phản ứng. Lúc này một mặt xin lỗi nói. Đúng vậy a, Tĩnh Tâm tiên nữ. Tại nhóm bên trong phát sinh một chút chuyện tình không vui. Ta thật hổ thẹn trong lòng. Cho nên cố ý tới nói lời xin lỗi. Chuyên tới xin lỗi. Đông Phương Tuyết thần sắc dịu đi một chút, nàng kỳ thật đã tỉnh táo lại rồi. Dù sao An Lâm tại nhóm bên trong làm là phi thường bình thường sự tình, cũng không có cố ý nhằm vào nàng, chỉ là những cái kia vô hình bạo kích đối với nàng mà nói ấn tượng quá mức khắc sâu, lúc này mới có rồi trước đó phản ứng. Đúng vậy, mà lại ta còn là người đáng tin fan hâm mộ. An Lâm con mắt tỏa sáng, nói bổ sung, yêu cầu thân bút ký tên, tự nhiên có thể fan hâm mộ thân phận tác thủ, mà lại, đây là An Lâm lời thật lòng, bởi vậy hắn nói đến 10 phần thẳng thắn chân thành tha thiết. Ồ, thật sao, trước mặt cổ điển mỹ nữ song mi thon dài như vẽ, con mắt có chút híp thành nguyệt nha, cười hỏi, ngươi nói ngươi là ta đáng tin fan hâm mộ. Vậy ta cần phải hỏi trước ngươi 3 cái vấn đề. Tiên tử mời nói. An Lâm có chút khẩn trương đứng lên. Đây là thần tượng khảo nghiệm sao? Tốt kích thích. Đông Phương Tuyết dựng thẳng lên một cây xanh thảm ngón tay ngọc. Vấn đề thứ nhất, ngươi cảm thấy ta ca hát êm tai sao? An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Hắn lúc này mở miệng hồi đáp. Êm tai, như là tiếng trời, khiến người ta say mê. Đông Phương Tuyết nghe vậy, có chút hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói. Vấn đề thứ hai, ta chuyên môn ca khúc, có cái nào mấy đầu? Sa Hỏa Thành, Ngọc Năm Xưa, Ác Ga Muội Muội, Tiểu Tiên Hồ, An Lâm đối đáp trôi chảy. Những này ca khúc đều là xưng bá mỗi loại đại âm nhạc bảng danh sách ca khúc. Dù cho không phải Đông Phương Tuyết fan hâm mộ, cũng là nghe nhiều nên thuộc. Một vấn đề cuối cùng, Đông Phương Tuyết một cắt thu thủy đôi mắt ngắm nhìn An Lâm, mang trên mặt làm say lòng người ngọt ngào tiếu dung. Người cảm thấy ta đẹp không? An Lâm lần nữa ngây dại. Ngoạn tào, đây là vấn đề gì? Ta nên trở về đáp đẹp vẫn là không đẹp? Đây là đơn thuần đưa điểm đề sao? Vẫn là nói, nàng có một loại nghĩ để cho người khác nói nàng xấu đặc thù đam mê. Sự tình ra khác thường tất có yêu. An Lâm đang muốn mở miệng trả lời, ngươi không đẹp. Kỳ thật ngươi rất xấu, thời điểm, chợt nhìn thấy Điền Linh Linh đang nhìn hắn. Dùng miệng hình nói cái, đẹp, chữ. An Lâm lúc này tỉnh ngộ nói, đẹp, tựa như trên tuyết sơn tiên nữ, thanh lệ tuyệt tục. Đông Phương Tuyết không nghĩ tới An Lâm không chỉ có trả lời vấn đề của nàng, hơn nữa còn dùng tới ví von câu. Một vòng đỏ bừng hiện lên ở nàng trên mặt xinh đẹp, hiển nhiên phi thường hưởng thụ. An Lâm lúc này thật sự có chút mộng. Ông trời ơi, thật chỉ cần khen nàng đẹp là được rồi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vấn đề? Đây quả thật là khảo nghiệm sao? Đông Phương Tỷ Tỷ, ngươi nhìn, giả đạo sĩ đã thông qua khảo nghiệm, trở thành người đáng tin fan hâm mộ rồi. Ngươi liền không cho hắn một cái thân bút ký tên a? Điền Linh Linh dìu lấy Đông Phương Tuyết cánh tay, bắt đầu rồi làm lên chính sự. Điền Linh Linh biết, Đông Phương Tỷ Tỷ kỳ thật rất thích người khác khen nàng. Nói đúng ra là có một ít tự luyến, cho nên làm người khác khen đến nàng cao hứng thời điểm chính là dễ dàng nhất hoàn thành chuyện thời điểm. Đông Phương Tuyết mặc dù thật cao hứng, nhưng là nghe được Điền Linh Linh đề nghị về sau, vẫn là một mặt kiên quyết lắc đầu. Điều kiện này ta không thể đáp ứng. Ngươi cũng biết, ta xưa nay không ký tên. Ai nha, Linh Linh van ngươi, ngươi liền phá cái lệ nha. Điền Linh Linh dùng mắt to ngập nước nhìn qua Đông Phương Tuyết, làm nũng nói. Đông Phương Tuyết trên mặt xuất hiện một tia dao động, nhưng vẫn là im lặng không nói. Lúc này, An Lâm linh quang lóe lên, từ trong nạp giới móc ra một bình đan dược, đưa tới Đông Phương Tuyết trước người. Tĩnh Tâm tiên nữ, đây là thất phẩm linh đan băng cơ hoàn, có nhường da thịt trở nên óng ánh tuyết trắng công hiệu. Ngoài ra, nó còn có thể điều tiết khí huyết, thư gân linh hoạt. Ta không dùng được đan dược này, coi như lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Vừa nghe đến có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, Đông Phương Tuyết phòng tuyến cuối cùng rốt cục bị đánh tan. An Lâm đạo hữu, ngươi thật là quá khách khí. Đông Phương Tuyết nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là đã duỗi ra tố thủ đem linh đan hời hợt lấy đi. Điền Linh Linh đối An Lâm trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, làm tốt lắm, ai cũng được, xem ở Linh Linh trên mặt mũi, ta liền giúp ngươi ký một lần danh đi. Đông Phương Tuyết nhẹ giọng thở dài, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. An Lâm cùng Điền Linh Linh nghe vậy đều là vui mừng, biết mục đích của bọn hắn rốt cục đạt thành. Bất quá, ta giúp ngươi ký tên chuyện này, không thể nói cho những người khác, mà lại không thể cho những người khác quan sát. Chỉ có thể chính mình tự mình chân tàng, có biết không? Đông Phương Tuyết trên mặt nghiêm nghị, trịnh trọng mở miệng nói. An Lâm mặc dù không biết Đông Phương Tuyết vì sao lại có loại yêu cầu này, nhưng là học trưởng kia khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện này, cho nên hắn cũng là một lời đáp ứng. Cứ như vậy, Đông Phương Tuyết lấy ra một tờ bìa cứng tấm thẻ, ở phía trên rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhìn xem Đông Phương Tuyết thân bút ký tên, An Lâm cùng Điền Linh Linh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Phương Tuyết ca đẹp, người đẹp, chữ làm sao lại xấu như vậy đâu. An Lâm nhìn qua bìa cứng trên thẻ kia dương nanh múa vuốt một đống chữ, thật lâu không nói nên lời. Đây là nghệ thuật chữ sao? Không, nghệ thuật chữ có mặc dù xem không hiểu, nhưng là nó là có đường cong đẹp, kết cấu đẹp, mà cái này ký tên, chỉ có thể dùng một đống để hình dung. Điền Linh Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Tuyết viết chữ. Hồi lâu mới biệt xuất, rồi một câu. Hắc hắc, Đông Phương tỷ tỷ ký tên tốt, có đặc sắc. Đông Phương Tuyết cầm ký tên đưa cho An Lâm, góp ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như lang, nhẹ giọng mở miệng, cái này ký tên chỉ có thể tự mình chân tàng, nếu là dám cho những người khác nhìn, ta làm thịt ngươi. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, lại chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đông Phương Tuyết từ trước tới giờ không cho fan hâm mộ ký tên rồi, bởi vì dạng này sẽ rơi phấn. Hắn nhìn qua bìa cứng trên thẻ thân bút ký tên, rơi vào trầm tư. Đông Phương Tuyết, ba chữ này, muốn rất cố gắng nhìn, mới có thể nhìn ra được một tia hình dáng. Nếu là đem dạng này tấm thẻ cho những người khác đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Đây là Đông Phương Tuyết thân bút ký tên. Nếu là An Lâm đem tờ này ký tên giao cho học trưởng, học trưởng sẽ không cảm thấy chính hắn bị An Lâm xem như thiểu năng cho lừa gạt nữa nha. Có thể hay không trong cơn tức giận muốn về kia mấy trăm mai linh thạch đâu. Càng như vậy nghĩ, hắn thì càng ưu sầu. Đúng vậy, hắn hoài nghi mình khả năng đạt được rồi một cái giả ký tên. Nhưng là, An Lâm rất nhanh liền muốn mở, bởi vì cái này quả thật là Đông Phương Tuyết thân bút ký tên. Hơn nữa còn là xử nữ ký ha. Tĩnh Tâm tiên nữ, ngươi có thể hay không lại cho một cái ký tên ta? An Lâm nhìn về phía Đông Phương Tuyết, một mặt chờ đợi mà hỏi thăm. Đông Phương Tuyết nghe vậy khẽ giật mình. Vì cái gì? Bởi vì, An Lâm mặt có chút đỏ. Bởi vì ta dự định tùy thân mang theo một cái, đầu giường cũng thả một cái. Điền Linh Linh nghe được câu này, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt mộng bức, nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trời ạ, An Lâm cái này là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ đối kia một đống có hứng thú? Đông Phương Tuyết nghe được câu này, càng là đứng run tại nguyên chỗ. Nàng ký tên như thế nào? Là có tự biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không từ trước tới giờ không cho người khác ký tên. Nhưng là trước mặt nam tử này, khi nhìn đến nàng ký tên về sau, lại còn suy nghĩ nhiều muốn một chương. Cái này là như thế nào một loại tình cảm? Là chữ của nàng xem được không? Không, đây là thích. Đây là một loại chỉ cần thích ngươi, liền sẽ thích ngươi toàn bộ. Bất luận là ưu điểm vẫn là khuyết điểm đều sẽ thích thích. Đông Phương Tuyết như yên ôn nhu trên mặt, lại hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhịp tim cũng là có chút gia tốc đứng lên. Điền Linh Linh ở một bên thấy sửng sốt một chút, ngoạn tao, Đông Phương tỷ tỷ bị vẩy rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thanh âm êm ái, từ Đông Phương Tuyết trong miệng nói ra, giọng nói kia so trước đó ôn nhu không chỉ gấp 10 lần. Xong, thật bị vẩy đến. Điền Linh Linh lúc này xem như phục rồi. An Lâm tiểu tử này bình thường nhìn không ra có vẩy muội bản sự. Làm sao hiện tại vừa ra tay, liền đem khó khăn nhất vẩy nữ thần đều cho vẩy đến. An Lâm cũng không có chú ý tới những này. Hắn Mỹ tư tư nhận lấy Đông Phương Tuyết tấm thứ hai ký tên. Tâm đạo liền lấy tấm thứ hai ký tên cho học trưởng kia đi. Về phần xử nữ ký nha. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, đương nhiên là chính mình thu á. Đây là làm một fan cuồng vốn có giác ngộ, coi như lại khó nhìn, đó cũng là thần tượng đồ vật a. Leng keng, đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến. An Lâm hơi kinh ngạc mở ra hệ thống, chỉ gặp nhiệm vụ đặc thù, cái này một cột ngay tại chiếu lấp lánh. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.